Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô biết ông nghe không hiểu, nhưng vẫn không nhịn được mà nói. Con không phải là người xấu. Ông có muốn ngồi xuống trước hay không? Ông ấy không từ chối. Có lẽ là không có sức lực từ chối. Bạch Vân xem như là ông đã đồng ý. Đưa ông đến chỗ cao mà con sóng không thể ập tới, để cho ông ngồi lại. Rồi lại đưa chiếc mũ rơm của mình cho ông. Sau đó ngẩng đầu nhìn về bốn phía, muốn tìm người giúp đỡ. Nhưng bây giờ đang trong giờ làm việc, nơi này lại quá hẻo lánh, trên bờ cát không có một ai. Cô thấy vậy cũng ngồi xuống lấy nước khoáng trong giò mây đưa cho ông. Ông ta lắc lắc đầu, một tay xoa xoa ngực. Là bị bệnh tim sao? Cô thấy trên trán ông toàn là mồ hôi lạnh, lại lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho ông. Tay ông ta run rẩy lấy một lọ thuốc trong túi quèn ra, nhưng không mở được. Vì vậy Bạch Vân vội vàng đưa tay ra giúp ông mở nó. Cô không biết ông uống mấy viên, nên đổ ra 3 viên, nhưng ông chỉ lấy 1 viên. Sau khi uống thuốc xong, tuy vẫn còn đổ mồ hôi nhưng vẻ mặt đã bớt đau đớn. Ông có muốn gọi điện thoại tìm người nhà đến đón ông không? Bạch Vân lấy điện thoại ra, ý bảo ông nên gọi cho người nhà. Ông ta nhíu mày hừ hừ một tiếng. Là không cần sao? Bạch Vân mỉm cười, thấy tình trạng của ông đã tốt hơn thì cũng không miễn cưỡng mà chỉ ngồi xuống bên cạnh ông ta. Hình như ông thích có người nhìn mình nên ông ta nhăn mặt lại, cho nên cô quay đầu nhìn về phía biển. Tuy rằng biết ông không hiểu mình đang nói cái gì, nhưng cô vẫn nói. Bờ biển này rất đẹp có đúng không? Còn có một người bạn đang ở đây. Không biết trước kia anh ấy có đến đây đi dạo hay không nữa. Nhìn về phía ông, thấy ông không còn đau như trước. Cô thở nhẹ một hơi rồi lại tiếp tục nói. Kỳ thật, ông cũng hơi giống anh ấy. Hoặc nên nói là anh ấy lớn lên rất giống ông. Dù sao ông cũng lớn tuổi hơn anh ấy. Hay cũng có thể lấy anh ấy là có quan hệ với ông đi. Ông ta nhìn cô nhưng vẫn im lặng. Sóng biển từ từ dâng lên. Bạch Vân hít sâu lầm bầm nói tiếp. Trên thực tế, không lâu trước đây con đã kết hôn với anh ấy. Anh ấy không từng nói về chuyện của bản thân. Mãi cho đến gần đây con mới biết anh ấy đã sống ở nơi này rất là nhiều năm. Bạch Vân vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út, tim đập nhanh và loạn nhịp lại cất lời. Có nhiều lúc con sẽ nghĩ, vì sao anh ấy lại cưới con? Tính tình của con có hơi kỳ cục. Bộ dáng cũng không phải là quá xinh đẹp. Ông lão ho lên 2 tiếng, Bạch Vân vội vàng quay đầu cất tiếng hỏi. Ông có khỏe không ạ? Ông ấy nhíu mày lại nhưng vẫn ngồi thẳng lưng. Một tay vẫn xoa xoa ngực, còn tay kia thì cầm gậy ở dưới đất lên. Hình như ngực không còn đau nữa. Nhưng ông ấy cũng không có ý định muốn đứng lên rời đi. Cô hơi hoài nghi ông cậy mạnh, làm ra vẻ không có việc gì. Cho nên Bạch Vân vẫn tiếp tục ngồi, lấy quả táo to trong giò ra. Rồi lại lấy một con dao nhỏ gọt vỏ táo, rồi sau đó cắt nhỏ đưa cho ông một miếng. Apple? No. Giọng trầm thấp của ông ta vang lên, trên mặt không mang theo một chút cảm xúc gì. Chẳng qua con người màu lam kia cũng không lộ ra vẻ không vui. Bạch Vân nhếch miệng cười rồi tự mình ăn lấy. Thật ra cho đến bây giờ, con vẫn không thể tin được rằng mình đã lập gia đình rồi. Ăn hết một miếng táo, lại cắt thêm một miếng khác bỏ vào trong miệng. Nhìn biển Thái Bình Dương lấp lánh phía trước, cô lầm bầm nói. Mỗi sáng tỉnh lại, phát hiện bên cạnh mình có thêm một người đàn ông. Rồi sau đó mới nhớ mình đã kết hôn, hơn nữa cũng rất yêu người đàn ông đó. Cái cảm giác đó thật là lạ. Cô lại im lặng ăn hết miếng táo rồi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Liếc nhìn cô gái phương đông bỗng nhiên im lặng, thì ông lão nhíu mày, phát hiện mới phơi nắng một chút mà khuôn mặt thanh tú đã đỏ rực lên. Ông cởi chiếc mũ rơm mà cô đã đội ra giúp ông, rồi đội lên đầu của cô. Đột nhiên cảm thấy râm mát, cô phục hồi tinh thần quay đầu lại khẽ mỉm cười với ông. Ông thấy tốt hơn rồi chứ? Ông lão im lặng không nói gì nhìn cô, hình như là đang suy nghĩ điều gì đó. À, con lại quên rằng ông không nghe hiểu tiếng Trung. Thật là kỳ quái nha. Không biết tại sao con lại nói với ông những chuyện này. Có thể tắc tại ông nghe không hiểu. Chắc ông sẽ nghĩ, tại sao người phụ nữ này lại nói nhiều đến như vậy? Bình thường con không có như vậy nhá. Trong mắt của ông ta hiện lên ý cười, vẻ mặt cũng dịu xuống. Bạch Vân bỏ vỏ và hạt táo vào trong túi ni lông đã chuẩn bị từ trước, rồi sau đó lại lấy ra khăn, lau sạch cái dao cắt trái cây rồi cười nói. May là ông không có chuyện gì. Nếu không, ông không biết tiếng Trung, con lại không biết tiếng Anh. Cho dù con gọi 119, à không, là 911 mới đúng. Cái này là do con coi phim con biết mà. Thì dựa vào vốn tiếng Anh của con, nếu có gọi thì cũng không thể nói rõ tình trạng của bệnh nhân nha. Ông lão chống gậy đứng lên, Bạch Vân cũng đứng lên theo. Đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông, cô cô nhận ngay. Alo, Ninh Ninh ạ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net